Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Ăn sạch, xóa sạch. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong chuẩn bị luyện thể lần 3, nên hắn đang bán những cái bí bảo để lấy tiền mua nguyên liệu. Cũng trong cái lúc này, thế lực của thực quốc đã phái thêm hai tên vĩnh hằng chân thần phối hợp với Huyết Vân chuẩn bị hành động ý đồ cướp đoạt trận đồ của Hỏa Dương Thành. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Màn đêm buông xuống Hổ Dương Thành, La Phong ngồi trên đỉnh núi thuộc động phủ của mình, vừa uống rượu vừa liên lạc với Ma Ly Mông và Trúc Du. 10 ngày đã qua rồi, chắc hai người cân nhắc kỹ rồi. La Phong cười. Bí bảo cửa giới lưu giới trung kiếm, các người cũng tận mắt thấy rồi, giờ đấu giá đi, cao thì người đó lấy. Thực tế, La Phong chỉ liên lạc với Ma Ly Mông và Trúc Du, hắn biết họ nghĩ mình gửi nhiều thế lực khác nhau, tạo áp lực cạnh tranh. 150 vạn vũ trụ sa. Ma Ly Mông báo giá trước. 130 vạn vũ trụ sa. Chúc Du cũng ra giá. La Phong mới nhắn lại. Hiện giá cao nhất là 150 vạn vũ trụ sa đó. Thực ra mấy ngày hôm trước La Phong đã hỏi qua Viêm Phong hội quán, họ sẵn lòng trả 140 vạn vũ trụ sa, nhưng La Phong không muốn giao dịch, vì Viêm Phong hội quán khắp khởi nguyên đại lục, thấy vô số bảo vật, khó trông mong trả mức cao nhất được. 155 vạn vũ trụ sa. Chúc Du cắn răng nhảy ra cái giá. Lúc này cảnh Chúc Du còn có một nữ tử dịu dàng. Giấy thần quân nè. Chúc Du nhìn sang nữ tử kia. Là hạ thần quân vừa báo giá lên tới 165 vạn vũ trụ sa rồi. Nữ tử dịu dàng kia là một cường giả ẩn cư ở Hữu Dương Thành, dù là chút thị nhất tộc cũng phải e ngại nàng. Chúc Du thần quân, hãy ra giá thêm 5 vạn vũ trụ sa nữa đi. Vệ thần quân khẽ nói. Chúc Du lập tức làm theo. 175 vạn vũ trụ sa. Lên 190 vạn vũ trụ sa rồi. Chúc Du vừa nhắn vừa quan sát sắc mặt nữ tử. Cho La Hà biết 200 vạn vũ trụ sa là giá cuối của ta rồi, nếu cao hơn không cần tranh nữa. Nữ tử dịu dàng bình thản nói. Chúc Du mới gật đầu. Khi lời mời cuối được gửi đi, chừng một lát Chúc Du liền tươi cười. 200 vạn vũ trụ sa, giới trung kiếm thuộc về dễ thần quân rồi. 200 vạn vũ trụ sa không quá lỗ, bởi cái loại bảo vật cơ giới lưu này có chứa hỗn độn lực, khó mà biết được khi nào lại xuất hiện một món khác nữa. Nữ tử dịu dàng mỉm cười. La Hà thần quân lập tức lên đường tới bản bộ Chúc Thị nhất tộc giao dịch. Chúc Du hỏi vệ thần quân có muốn gặp mặt người bán hay không. Ta không thích hợp lộ diện đâu. Vệ thần quân lắc đầu. Chúc Du hiểu ý, không khuyên thêm. Cũng trong lúc này, mấy hóa thân thần lực ở trong thành phủ chủ cũng tụ hội bàn tán. 200 vạn vũ trụ sa hả? Là bày trò tung hóa mụ hay sao? Sao giá mắc vậy được chứ? Một lão giả tóc trắng cau mày. Chúng ta không mua. Nếu hắn giả giá cao, hắn lại tự hạ tiệm chúng ta thôi. Một vị khác lên tiếng. Ma Ly Mông vẫn phụ trách liên lạc với La Phong trong phiên đấu giá này. Nhưng mà rất nhanh, gã phải thừa nhận, quay sang mấy vị đồng bạn. Giới trùng kiếm, giá cuối là 200 vạn vũ trụ sa, đã bán rồi. Sao lại như vậy chứ? Lão giả tóc trắng kinh ngạc. La Phong dẫn theo Ma La Tát đến động phủ của Chúc Thị nhất tộc, do vị trí cũng nằm ở trong hỗn độn giáp khu nên khoảng cách không xa. Không hổ là Chúc Thị nhất tộc mà, chỉ riêng trận pháp này thôi đã tốn kém vô cùng rồi. La Phong quan sát trận pháp vận hành từng tầng lớp lớp, uy lực mạnh mẽ, xem chừng là trận thế lợi hại nhất mà hắn từng thấy ở Hữu Dương Thành. Trận pháp khủng bố như vậy, ảnh thương có muốn cũng chẳng cách nào ám sát được. La Phong đã tu hành hơn 20 thế kỷ ở đây, cảnh giới tăng nhiều, nhưng mà cho dù thiêu đốt thần lực thì có lẽ cũng chỉ có chút hy vọng xé rách trận pháp, cưỡng ép tiến vào thôi. Nơi này quy tụ gần như toàn bộ hạch tâm tộc duệ của chúng thiện nhân tộc trong hỗn độn giáp khu này, tất nhiên không thể lơ là được rồi. Chúc Du Hầu đứng ở bên giải thích, cười nói. Trận pháp này chúc thiện nhân tộc cũng đã trả giá không ít nhân quả đâu. La Phong gật đầu. Không giống chi nhánh ngũ đại gia tộc, chúc thị bám rễ tại đây, tất nhiên động phủ được xây dựng vững như thành đồng vậy. Chẳng mấy chốc, một lão giả thân hình khẳng khiêu xuất hiện, dài lão nhăn nheo, trên mặt có lục sắc bí văn. Lão mỉm cười nhìn La Phong. Đó, thần quân. Chúc Cốt tộc trưởng. La Phong khách sáo đáp lời. Danh tiếng Chúc Cốt tộc trưởng ở Hữu Dương Thành không hề thua kém Ma Ly Kiêu hay là Huyết Vân. Mời vào. Chúc Cốt tộc trưởng dẫn họ vào một cái tiểu lâu. Chúc Cốt, Chúc Du, La Phong ngồi xuống. Có người hầu mang lên những cái món đồ ăn mỹ vị và rượu ngon. Hôm nay mới được diện kiến là thần quân. Thần quân tới Hữu Dương Thành chưa lâu, nhưng mà danh tiếng đã vang khắp nơi rồi. Chúc Cốt tộc trưởng nhìn La Phong mà khen. Chỉ là danh hảo mà thôi. La Phong khiêm tốn. Thần quân quá khiêm nhường rồi. Chúc Cốt tộc trưởng phất tay, một cái bình ngọc lục sắc bay về phía La Phong, hạ xuống bàn trước mặt quán. 200 vạn vũ trụ xa, thần quân có thể kiểm tra qua nha. La Phong cho thần lực thẩm thú kiểm tra, quả nhiên đủ 200 vạn viên vũ trụ xa, không thiếu chút nào. Điều này khiến cho hắn cảm khái. Thế lực bản địa như chúc thị gia tộc quả là thâm bất khả trắc mà. Kho bạc một số tiền lớn như vậy mà xuất ra nhẹ nhàng như vậy. Đây là giới trung kiếm. La Phong lấy ra bí bảo cơ giới lưu mang tên giới trung kiếm đưa cho Chúc Cốt tộc trưởng. Chúc Cốt tộc trưởng chỉ kiểm tra sơ, liền hài lòng rồi thu hồi. Giao dịch hoàn tất, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Đợi đến lúc cơm no rượu say, La Phong mới từ biệt Chúc Cốt tộc trưởng, Chúc Du còn tự mình tiễn ra cửa. Được rồi, không cần tiễn nữa đâu. Trước cửa động phủ Chúc Thị nhất tộc, La Phong dẫn Ma La Tát lên phi thuyền rời đi. Chúc Cốt tộc trưởng đứng ở trước tiểu lâu, nhìn theo phi thuyền xa dần. Bên cạnh ông xuất hiện một nữ tử ôn nhu. Giới thượng quân à, giới trung kiếm của người đây. Chúc Cốt tộc trưởng đưa giới trung kiếm cho nữ tử kia. Giới thượng quân, người âm thầm quan sát, vậy có phát hiện gì về La thượng quân không vậy? Hắn cho ta một cảm giác rất đặc biệt. Ta rời Dương Đô, du ngoạn các thành ngu quốc, cảm thấy La Hà thần quân này là người kinh diễm nhất mà ta từng gặp. Nữ tử ôn nhu mỉm cười. Chúc Cốt tộc trưởng kinh ngạc. Kinh diễm nhất hả? Đó chỉ là ấn tượng của ta mà thôi. Lần giao dịch này nhờ Chúc Cốt tộc trưởng phiền lòng, giới trung kiếm đã tới tay rồi. Vậy thì ta xin cáo từ. Chứ là chuyện nhỏ thôi. Chúc Cốt tộc trưởng nhiệt tình đáp. Về thực lực, ông không thua kém gì cái vị vệ thần quân này. Nhưng bối cảnh của vệ thần quân lớn hơn hẳn ngũ đại gia tộc, nên ông muốn giữ quan hệ tốt. Kế tiếp là phùng dốc sức bán số chiến lợi phẩm tích góp bao lâu qua cho một số thương hội ở Hữu Dương Thành, toàn bộ đổi thành vũ trụ sa. Giờ ta có 330 vạn vũ trụ sa, mà dự tính để hoàn thành lần luyện thể thứ 3 thì cần 360 vạn vũ trụ sa. Chưa kể những hao tổn bất ngờ, vẫn cần chuẩn bị dư một chút. Là phùng tính toán. Còn thiếu hơn 30 vạn vũ trụ sa, giờ nghĩ cách kiếm ở đâu đây chứ? Những vật phẩm kiểu như sinh mệnh huyết hà hay là vạn giới đụng hành lệnh hắn tạm thời không muốn bán. Trên người của hắn vẫn còn ít áo giáp, binh khí, tài liệu dị thú cỡ vĩnh hằng chân thần, tính sơ cũng đáng 3-40 vạn vũ trụ sa. Lần trước phủ thành chủ tặng diệp thú chi huyết cũng chỉ mới dùng phân nửa, vẫn còn hơn phân nửa chưa động vào, ước chừng 5-60 vạn vũ trụ sa. Nhưng La Phong cũng chẳng muốn bán. Thiếu hơn 30 vạn vũ trụ sa, chỉ bằng nhận thêm một nhiệm vụ treo thưởng nữa vậy. Cũng lâu lắm rồi ta không hành động, lũ ác nhân e là không còn dè chừng rồi. Hắn gật đầu. Tìm người đáng chết mà xử thôi. Hắn bắt đầu kiểm tra danh sách nhiệm vụ ám sát của Viêm Phong hội quán, ám điện, cẩn thận lựa chọn. Đột nhiên... Nào hả huynh, mau đến Thiên Diêm Môn. Ma Ly Mông truyền tin cho La Phong. Thiên Diêm Môn làm sao hả? La Phong thắc mắc, nơi đó là do hảo hữu Thương Thiên Viêm sáng lập, chuyên luyện khí. Thần Quốc bắt được mấy trận pháp cao thủ, rất có khả năng sẽ bắt cả Thương Thiên Diêm nữa. Mà Liên Mông báo tin, lòng La Phong căng thẳng. Hơn 20 thế kỷ qua, trong lĩnh vực luyện thể, Thương huynh không hề giấu giếm gì với hắn cả. Điểm này quan hệ giữa cả hai đã vượt xa bạn bè bình thường. Đặt cạnh Hắc Đồ Phu hay là Mặt Ngọc Hổ, mối quan hệ với Thương Thiên Viêm mới xứng danh là hảo hữu. Thanh Nhâm, người trông chừng động phủ đi. La Phong giao phó xong liền dẫn Ma La Tát khống chế phi thuyền cấp tốc xuất phát. Có chuyện gì vậy? Chủ nhân dường như đang rất lo lắng à. Mặt Ngọc Thanh Nham vừa nhìn cảnh tượng này thoáng kinh ngạc. Thiên Viêm Môn. La Hậu Huynh. Một bóng người vạm vỡ chính là Thương Thiên Viêm chủ động bước tới đón khi nhìn thấy La Phong và Ma La Tát xuống phi thuyền. Ma Ly Mông báo tin ngươi gặp nguy hiểm hả? La Phong thẳng thắn hỏi. Thương Thiên Viêm lắc đầu. Đêm nay có 8 cầu thủ trận pháp trong Hổ Dương Thành bị một thế lực thần bí bắt đi rồi. Toàn bộ đều là dính hằng chân thần, không kẻ nào chống cự nổi. Diễn ra cùng lúc sau, La Phong sửng sốt, cùng lúc bắt 8 vị vĩnh hằng chân thần, mỗi người đều chớp nhoáng, thực lực kẻ bắt cực kỳ mạnh. Phải đó, 8 người ấy đa phần bị bắt ngay trong động phủ của mình. Thương Thiên Viêm gật đầu. Không ai thoát thân được, đến phủ thành chủ cũng không tra nổi tung tích nữa. Có sức mạnh như vậy, lại hành động như vậy, chắc chỉ có thực quốc mà thôi. Tại sao lại bắt họ chứ? La Phong hỏi tiếp. Thương Thiên Viêm trầm ngâm. Toàn bộ hệ thống trận pháp khổng lồ của Hổ Dương Thành là do vô số trận pháp liên kết lại. Qua năm tháng có chỗ hư hỏng, cần các trận pháp cao thủ tu sửa. Hiện toàn thành có 9 người chuyên tu sửa, tối nay bị bắt 8 rồi. Ta là người duy nhất còn sót lại đó. Chúng bắt 8 trừ lại ta. Có thể phủ thành chủ cũng đang nghi ta thông đồng với thực quốc nữa. Thương Thiên Viêm cười khổ. La Phong sắc mặt nghiêm trọng. 8 trận pháp cao thủ kia đều phục vụ phủ thành chủ, chẳng lẽ phủ thành chủ không nghĩ cách cứu hả? Ta từng hỏi phủ thành chủ rồi. Họ nói 8 trận pháp cao thủ vừa bị bắt kia, ngay lập tức nhân quả truyền tấn lệnh của bọn họ bị phá hủy, không cách nào dò ra vị trí được. Phủ thành chủ chắc chắn phải có nhân quả ứng ký của 8 vị kia chứ. Dùng nhân quả ứng ký, ít ra cũng có thể suy diễn ra vị trí mà. Mượn nhân quả ứng ký thu diễn chỉ có cấp độ hỗn độn chúa tể mới làm được thôi. Diêm Phong hội quán cũng có cách đó, nhưng mà cần chi ra cả 100 vạn vũ trụ xa. La Phong nghe như vậy liền chậm rãi gật đầu. Giữa đôi bên mâu thuẫn, chúng ta phải né xa, kẻo bị nghiền nát nữa. Thương Thiên Viêm nhìn thẳng La Phong. Ta và Thượng Quốc không có quan hệ, lần này chúng bỏ qua ta, có lẽ vì không muốn đắc tội với người. 9 người lại tha một mình ta, những bằng hữu kia không biết còn ai sống không nữa. Trong một bí bảo không gian, Huyết Vân Thần Quân, Vũ Thiên Hử, Vũ Thiên Y cùng đứng. Cũng có hơn 10 vĩnh hằng chân thần đang thẩm vấn riêng lẻ 8 vị trận pháp cao thủ bị bắt. Là chú thích nha. Ở cái tập trước, bản dịch này nó dịch là hai anh em, hai huynh đệ là Vũ Thiên Hử và Vũ Thiên Gợi. Bây giờ đổi cái cô gái hình như là Vũ Thiên Y, mà nghe Vũ Thiên Y nghe nó hay hay hơn là Vũ Thiên Gợi ha. Rồi ok. Thực quốc có 2 phân đội tại Hổ Dương Thành. Một là do Tán Vân hội trưởng cầm đầu, lực yếu hơn. Một đội cường đại lại là do Huyết Vân Thần Quân thống lĩnh. Tán Vân hội trưởng cũng chỉ liên hệ được với Huyết Vân Thần Quân, không thể chạm tới nhóm cao nhân dưới quyền vị này. Thành thật mà khai đi, các ngươi sẽ giữ được mạng, nếu không chỉ có chết thôi, mà gia tộc ngươi cũng bị diệt nữa. Một vĩnh hằng chân thần lạnh lùng đe dọa, có đủ loại uy hiếp khiến cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Chẳng mấy chốc, 8 trận pháp cao thủ được triệu ra đầy đủ. Thực tế họ chỉ biết được một góc nhỏ của trận pháp khổng lồ Hổ Dương Thành. 8 vị này, một đã đầu nhập chúng ta từ trước rồi, 7 người còn lại lần đây đều đã khai ra mọi điều rồi. Huyết Vân Thần Quân cười hí hửng. Xử lý bọn chúng sao đây? Vũ Thiên Hử hỏi. Thải chạy 5, giết 3. Huyết Vân Thần Quân đáp điềm nhiên. Một là để cảnh cáo cái đám vĩnh hằng chân thần, phục vụ phủ thành chủ thì chẳng có kết cục tốt gì. Hai là để cho chúng nhìn thấy thực quốc ta chẳng phải không biết nương nhẹ, sẽ tha một phần vĩnh hằng chân thần biết nghe lời. Vũ Thiên Hử nhíu mày. Cứ giết sạch tất cả cho nhanh đi. Ta có cách của ta. Huyết Vân Thượng Quân nhìn Vũ Thiên Hử liền xác định danh sách 5 người còn sống, trong đó gồm cả cái vị đã đầu nhập từ trước. Đêm khuya, 5 vị trận pháp cao thủ may mắn sống sót được thả trở về. Tại Thiên Viêm Môn, La Phong và Ma La Tát cùng ngồi, rượu qua vài tuần. Thương Thiên Viêm cũng uống, mắt nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên sắc mặt của ông ta biến đổi, lấy ra nhân quả truyền tấn lệnh. Hả, sao vậy? La Phong mới hỏi. Tám vị bằng hữu bị bắt, nhân quả của ba người trong đó đột nhiên biến mất rồi. Nhân quả biến mất nghĩa là ba người họ đều đã chết rồi. Mà khi đó chẳng ai trong họ có cơ hội chống cự, thần quốc quả không ngần ngại giết chóc mà. Tại phủ thành chủ, năm đạo thần lực hóa thân tề tựu lại, phân ra ngồi xuống. Cùng lúc bắt sống tám vị trận pháp cao thủ, lần này thế lực của thần quốc đã phái ra một nhóm đỉnh cấp vĩnh hằng chân thần. Theo lời năm vị trận pháp cao thủ còn sống sót, thế lực thần quốc đang tìm ra mọi tin tức về Hổ Dương thành trận đồ. Ma Ly Kiều nói. Các cầu thủ trận pháp kia chỉ phụ trách sửa chữa những khu vực rất nhỏ, hiểu biết về trận đồ hoàn chỉnh chẳng là bao. Làm ra hành động lớn như vậy, không chỉ vì chút tin tức vụn vặt như vậy được. Ngũ Cự Lâu, một thân hình khoác lưng giáp màu máu, lạnh nhạt nói. Dù không nắm rõ toàn bộ trận đồ, nhưng những cao thủ trận pháp đó cũng rất rõ bố cục đại khái của trận đồ Hổ Dương Thành. Mọi người đều tán đồng. Như Thương Thiên Phim và những cao thủ trận pháp khác, có thể sửa chữa những khu vực nhỏ trên trận pháp thì ác hẳn đạt tới thành tựu rất cao. Có thể từ tiểu tiết mà suy đoán ra bố cục đại khái của toàn trận đồ Hổ Dương Thành. Nhắm vào đại trận Hổ Dương Thành, tất nhiên bọn chúng mưu đồ không nhỏ rồi. Vị thủ lĩnh của Mai Ngô nhất tộc cũng tỏ ra vẻ nghiêm trọng mà nói. Quốc dân ẩn nhẫn bấy lâu, lần này đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy, ta thấy nên trình báo lên Hầu gia xin viện trợ thôi. Ma Ly Kiều nói. Ta đồng ý. Thổ quốc bất trận pháp cầu thủ mới là khởi đầu thôi, là chúng phô bày hết đanh vuốt, chúng ta không chắc giữ nổi được đâu. Phải dâng lên Hầu gia thôi. Mọi người đều nhất trí. Trước đó vụ Mai Ngô Khởi tàn sát vài trăm triệu dân ở trong thành, bọn họ giấu kín còn không xuể nữa mà, tất nhiên chẳng dám xin cứu viện. Nhưng mà đối mặt với thế lực thực quốc, việc cầu viện lại là lẽ hợp lý. Phủ thành chủ cùng thế lực thực quốc đang âm thầm đấu đá, còn La Phong thì không rõ tường tận chuyện này. Hắn vẫn tạm trú tại Thiên Viêm Môn, đây cũng được xem như là tỏ thái độ công khai, ta đang bảo vệ Thương Thiên Viêm. Chớp mắt đã qua hai ngày, La Phong thảnh thơi dạo bước ở trong Thiên Viêm Môn, quan sát các đệ tử chế luyện bí bảo, binh khí. Thượng Tôn đang chỉ điểm cho hậu bối, lão tam Mặc Ngọc Lưu Hình của Mặc gia nhìn thấy La Phong thì vội cúi đầu hành lễ. Gã vốn có thiên phú về luyện khí và nhờ sở hữu đầy đủ tài nguyên, giờ đã bước vào cảnh giới hư không chân thần. Ba huynh đệ của Mặc Ngọc gia, lão đại và lão tam đều đã là hư không chân thần, chỉ có Mặc Ngọc Thanh Nham đi theo La Phong vẫn chỉ dựng chân ở chân thần. Mặc Ngọc Lưu Hình. La Phong mỉm cười nhìn gã. Nghe nói người lấy vợ rồi hả? Dạ, ta vào Thiên Diêm Môn xong có duyên gặp một vị sư tỷ. Nhắc đến thầy tử, Mặc Ngọc Lưu Hình cũng nở nụ cười hạnh phúc. Xem ra Thiên Diêm Môn rất hợp với người hả? La Phong cười nói. Trên khởi nguyên đại lục, sinh linh đông đúc, đa phần cả đời không thành hôn, vì họ sống thọ đến vô hạn, cũng chẳng cần thiết phải phát triển nội giống làm cái gì. Nếu gặp tình yêu chân thành, bằng lòng kết thân thì thật hiếm hoi. Những tồn tại cực mạnh đôi khi vì truyền thừa huyết mạch mà phải lập gia đình, sanh con. Thiên Diêm Môn đúng là chỗ tốt cho ta, sư phụ cũng hết lòng chỉ dạy nữa. Mặc Ngọc Lưu Hình đáp. Bỗng lúc này, Thương Thiên Viêm gấp gáp chạy từ xa tới, chỉ hai bước đã nhanh chóng như gió đến bên cạnh La Phong. La Hậu Huynh. Thương Thiên Viêm có vẻ khẩn trương. La Phong khoát tay ra hiệu cho Mặc Ngọc Lưu Hình lui đi rồi hỏi. Sao vậy? Trong tám vị trận pháp cao thủ bị bắt, có ba đã bị chết rồi. Gia tộc bọn họ giờ càng phiền, ta đặc biệt theo dõi tình hình của họ đó. Thương Thiên Viêm đáp. Vị này thích kích giao, cả ba người đã mất cũng thuộc cùng với một vòng giao thiệp với gã, dĩ nhiên thân thiết rồi. Ba nhà đó, hai nhà bị Dân Bảo Lâu âm thầm nuốt chửng. Dân Bảo Lâu là thương hội cỡ lớn, hiện diện ở nhiều đại thành Ngô Quốc, chuyên bán bí bảo cấp thấp và binh khí. Nhưng ta mở Thiên Diêm Môn hay là vài cửa hàng của các luyện khí cao thủ khác đều chỉ là quy mô nhỏ thôi, so với Dân Bảo Lâu thì nhỏ bé không đáng kể. La Phong chăm chú lắng nghe. Giao dịch bí bảo cho Vĩnh Hằng chân thần thì một kỷ cũng chỉ bán được chút đỉnh, nhưng mà giao dịch cho những chân thần hư không chân thần thì mới là món lợi lớn, vì số lượng chúng sinh khổng lồ, tích lũy thành tài phú khủng khiếp. Các thần vương và hỗn độn chúa tể phần lớn là nhờ thu phí cư trú từ hàng loạt con dân chân thần mà dần tích tụ lượng tài nguyên khổng lồ. Trước giờ Dân Bảo Lâu khinh thường việc cướp bóc mấy cái gia tộc bản địa, nhưng lần này lại ra tay. Thương Thiên Viêm căm phẫn. Rõ là người của phân bộ Dân Bảo Lâu ở Hổ Dương Thành ngầm ngó nuốt trộn hai nhà kia rồi. Đối mặt với dân bảo lưu, hai nhà đó không cách nào chống đỡ. Mặc dù nghèo rất mồng tươi, tộc nhân may ra chỉ thiệt mạng ít, nhưng mà thất phụng gia tộc thì thảm hơn đó. Bọn họ bị hắc ám thế lực lục quân binh ra tay, tộc nhân hơn vạn chết mất nữa rồi. Phần lớn tài nguyên bị cướp sạch. Hai chính hàng chân thận là con của họ, còn bị lục quân minh dẫn về tổng bộ nữa. Chắc chắn bị ép giao nộp phần hạ tầng kế thừa rồi. Thương Thiên Viêm kể. Là họ huynh à, thất phụng thần quân là bằng hữu của ta, tộc nhân hắn mất hơn nữa, hai con thì bị giam cầm, ta muốn bảo hộ bọn họ. Lục quân minh chẳng nể mặt ta, nên ta cậy nhờ huynh ra mặt á. Thương Thiên Viêm nhìn La Phong mong mỏi. La Phong nghe xong câu mày. Phủ thành chủ nhắm mắt vó lơ hả? Ba vị trận pháp cầu thủ kia đều vì tu sửa trận pháp cho phủ thành chủ mới dướng họa như vậy. Hầu hết vĩnh hằng chân thần của Hổ Dương Thành đều từng cống hiến cho phủ thành chủ, nhưng nếu không thật sự làm thuộc hạ phụ thuộc vào phủ thành chủ thì bọn họ cũng chẳng bận tâm sống chết của chúng ta đâu. Thương Thiên Viêm bất đắc dĩ. Việc này để ta lo. La Phong gật đầu rồi vèo một cái bay về chỗ Ma La Tát đang ung dung ăn uống. Một ánh mắt Ma La Tát lập tức hiểu ra. Chủ nhân. Ma La Tát lập tức phi tới. Chúng ta ra ngoài một chuyến. La Phong điều khiển phi thuyền dẫn Ma La Tát đến thẳng tổng bộ lục quân minh. Toàn Hổ Dương Thành có 18 thế lực hắc ám, lục quân minh là một trong số đó. Tổng bộ của họ trường kỳ chìm trong bóng tối, sương mù mờ ảo quấn quanh, thành viên không ngừng di động, mỗi kẻ bận rộn với công việc riêng. Bên trong một đại điện của tổng bộ, hai huynh muội thất phụng gia cúi gằm e dè nhìn một nữ tử áo choàng đỏ ở phía trước. Phụ thân các ngươi chết rồi, mang theo bảo vật không phải chuyện tốt mà là tai họa đó. Nữ tử áo choàng đỏ ngồi đó, giọng điệu mềm mỏng mang theo khoái ý. Trước đó ta buộc đám tộc nhân các ngươi chuyển giao tài nguyên, bọn họ không chịu, khiến hơn nửa tộc nhân phải chết đó. Bây giờ đến lượt các ngươi, thất phụng thượng quân chỉ có các ngươi là con, chắc chắn dặn dò đường lui. Xem chừng trong Diêm Phong hội quán cũng có phần tài nguyên dự trữ. Theo ta, mau liên hệ Diêm Phong hội quán, giao toàn bộ tài nguyên cho ta, các ngươi sẽ được sống. Nếu không, cục cưng nè, các ngươi cũng sẽ chết thôi, tất cả đều thành hư không. Nữ tử áo choàng đỏ đưa ánh mắt như là thấy thỏa mãn đến cực điểm. Là một trong những lãnh đạo hắc ám thế lực, nàng chuyên săn mỏ béo, thất phụng thượng quân vừa chết, hai đứa con kia tự nhiên là miếng mồi ngon. Giống như việc Điêu Dung Diễn mất, con gái của ông ta Điêu Dung Khởi cũng là một con dây béo, chỉ vì ở trong động phủ ma ly tộc nên thoát kiếp họa. May là ta nhanh tay, chậm chút thôi thì sẽ bị kẻ khác cướp mất rồi. Thiên nhãn quân áo đỏ đang mơ màng suy nghĩ. Nhưng ngay lúc này, La Phong đã mang Ma La Tát điều khiển phi thuyền tiến vào tổng bộ lục quân minh. Hụt một tiếng, hắn thu phi thuyền lại, La Phong và Ma La Tát đứng trước cửa chính lục quân minh. Chủ nhân, hãy để ta giết thẳng vào. Ma La Tát như sắp bộc lộ bản năng vậy. La Phong xuất ra một bước. Xông bừa vào mà không được phép, đại trận hộ vệ của tổng bộ lập tức phản kích, uy thế tối tăm, định nghiền nát La Phong. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong tổng bộ, cả đám thành viên, gồm những vĩnh hằng chân thần đang có mặt đều kinh ngạc. La Phong đưa Ma La Tát tiến vào, quanh thân hắn có kinh khí vô hình tỏa ra, dễ dàng xoắn nát uy năng từ đại trận. Vừa vào tổng bộ, La Phong liền phong tỏa vị trí của Thiên Nhãn Quân, cũng xác định được đôi huynh muội thất phụng gia đang bên cạnh nữ tử áo đỏ. Thông tin về hai huynh muội này, Thương Thiên Viêm trước đó đã báo cho hắn biết rồi. Là Hạ Thần Quân. Một gã Bạch Vũ Quân thuộc lục quân minh cất tiếng từ xa. La Phong bước tới mang theo Ma La Tát, xuyên qua từng tầng chướng ngại, phá hủy vách đá và kiến trúc, thẳng đến sảnh điện nơi Thiên Nhãn Quân hiện diện. Thiên Nhãn Quân kinh ngạc đối diện La Phong, trông thấy cái đống đổ nát chung quanh, lập tức tươi cười cúi chào. Thiên Nhãn tham kiến La Hạ Thần Quân. La Hạ Thần Quân. Lúc nãy ở trong tổng bộ, hai vĩnh hằng chân thần khác là Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân cũng phi hành đến, mặt đầy khiêm cung, tuyệt chẳng dám khinh thị. La Phong nhìn về phía nữ tử áo đỏ Thiên Nhãn Quân. Là ngươi ra tay hủy diệt thất phụng gia tộc hả? Trong nháy mắt, nàng áo đỏ hiểu ra ý đồ, vội cất giọng. Ta là đang bảo vệ hai đứa con của thất phụng thần quân, còn đám tộc nhân kia không phải là do ta giết. Chính là do ai giết? Trong phía góc tối của sảnh điện, vị huynh trưởng thất phụng gia tuy kinh hãi nhưng vẫn nghiến răng thét lớn. Thiên Nhãn Quân hết sức kinh ngạc, trừng mắt nhìn đôi huynh muội. La Hà Thần Quân ta... Nàng vừa định biện bạch, chợt thấy La Hà Thần Quân khẽ vươn tay ra. Nàng không kịp nói gì thêm, vội hiện chân thân, biến thành một quái vật vĩ đại vặn vẹo với vô số con mắt quỷ dị, tung chiêu tấn công vào linh hồn địch thủ. Chỉ thấy La Phong tự hồ như là đưa tay rất bình thường, nhưng lại xuyên qua thân thể quái vật, bóp nát cái viên chân thần chi tâm. Cơ thể nửa quái vật kia liền đổ rạp xuống, La Phong vung tay thu gọn thi thể. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngơ ngác. Thiên Nhãn Quân tuy không bằng hội trưởng huyết mãn, nhưng cũng là một vĩnh hằng chân thần cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà trước mặt La Hạ Thần Quân lại không có chút sức phản kháng nào cả. Cái chết của nhiều tộc nhân thất vũng gia tộc có liên quan tới các ngươi hay không? La Phong nhìn hai người, Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân vội vàng lắc đầu. Họ biết chỉ cần trả lời sai một câu, cả hai cũng sẽ phải chết. Tổng bộ Lục Quân Minh, các đệ tử xuyên qua những mảnh kiến trúc tàn hoang, lờ mờ thấy bóng dáng La Phong, Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân. Đám đệ tử bình thường dùng mình kinh sợ, chẳng dám lại gần. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân hoảng hốt, sợ rơi vào kết cục thảm khốc như Thiên Nhãn Quân. Việc này không liên quan tới chúng ta. Bạch Vũ Quân vội vã thanh minh. Thiên Nhãn Quân tự mình chọn con mồi, căn bản không cho phép chúng ta can thiệp. Tù Phong Quân tiếp lời. Chúng ta đã khuyên nặng, dẫu sao cũng phải nể mặt các gia tộc vĩnh hằng chân thần, đừng làm quá đáng, nặng chẳng thèm nghe. Bạch Vũ Quân cũng phụ họa. Ở Hổ Chiên Thành, vĩnh hằng chân thần phần nhiều có quen biết, làm việc phải thu liễm, nhưng mà Thiên Nhãn Quân lại ngông cuồng. La Phong khẽ câu mày, Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân lập tức im bặt. Ta đã biết tình báo rồi, xác nhận mọi chuyện do Thiên Nhãn Quân làm, cho nên các ngươi may mắn thoát chết đó. La Phong lạnh lùng nói. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân âm thầm thở phào, nhận rõ đối diện là Hạ Thần Quân là áp lực chẳng thể thở nổi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ một lời không hợp là Hạ Thần Quân này sẽ bóp chết cả bọn. Giết Thiên Nhãn Thần Quân là quyết định của ta, còn các ngươi cứ đóng phạt 30 vạn vũ trụ sa, ta tha mạng cho. La Phong hờ hững lên tiếng. 30 vạn vũ trụ sa hả? Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân nhìn nhau, lập tức dùng truyền tấn lệnh liên hệ với ba người đồng bọn. Bọn họ sợ là Hạ Thần Quân, nhưng mà 30 vạn vũ trụ sa cũng là tài sản lớn, chia đều mỗi người phải xuất 6 vạn. Họ cần tài nguyên khổng lồ để tu hành, mua bảo vật và binh khí, nay trích số tiền này cũng không dễ. Là Hạ Thần Quân nè, đợi xíu nha, chúng ta liên hệ với đồng đội. Bạch Vũ Quân lấy lòng. Chỉ là tài nguyên chúng ta tiêu hao không ít rồi, chưa có gom nổi nhiều vũ trụ sa như vậy. Không gom nổi vậy thì chết thôi. La Phong lạnh lùng nhìn họ. Đối với thế lực hắc ám vĩnh hằng chân thần, hắn không chút đồng tình. Không phải vậy, chúng ta có thể bắn đi bình khí, ráng gom đủ vũ trụ sa. Chỉ là số 20 kỷ qua, mình ta không đắc tội thần quân. Dù thất phụng gia tộc, năm người chúng ta không dính líu gì, thật oan uổng. Mong thần quân nể tình, giảm nhẹ hình phạt. 30 vạn vũ trụ sa quả thực là áp lực lớn. Thế lực hắc ám các ngươi mà cũng biết nói đạo lý sao? Bình thường chẳng phải các ngươi đi săn, tùy tiện chọn con mồi, tàn sát khắp nơi hả? Những con mồi đó gây thù chút oán gì các ngươi không vậy? La Phong như cười như không mà nói. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân cứng họng. Chém giết chúng sinh để dơ dép, các ngươi kẻ nào kẻ nấy đáng giết không cần bàn cãi. Đáng tiếc toàn khởi nguyên đại lục đều như vậy, một dính hàng chân thần nhỏ nhôi như ta quản không nổi. Nhưng đã đụng tay ta rồi, ta giết các ngươi, phạt các ngươi, còn dám ý kiến hả? Nếu các ngươi đã cò kè mặt cả, vậy tiền giữ mạng sống cho các ngươi là 50 vạn vũ trụ sa. Lục Quân Minh còn 5 vĩnh hằng chân thần, hãy bỏ ra 50 vạn vũ trụ sa thì được sống, không gom nổi thì đi chết hết đi. La Phong nhàn nhạt phán. Ta cho các ngươi một ngày chuẩn bị đó. 50 vạn vũ trụ sa. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân giật thót. Có ý kiến sao? Dạ, không có. Cả hai vội vã lắc đầu, nào dám nói thêm. À phải rồi, phiền các ngươi chuyển lời cho ba vị vĩnh hằng chân thần ở Dân Bảo Lâu, bảo rằng Dân Bảo Lâu đã nuốt tài nguyên của hai gia tộc, ta nể tình bọn hắn không tùy tiện tàn sát, nên phạt tiền bằng các ngươi 50 vạn vũ trụ sa, cũng là thời hạn một ngày đó. Dân Bảo Lâu cũng phạt 50 vạn vũ trụ sa hả? Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân nghe xong có phần nhẹ nhõm. Dạ được rồi, chúng ta nhất định truyền lời. Hai người nhanh chóng đáp. Chỉ có một ngày thôi đó. Dứt lời, La Phong thu nạp hai huynh muội thất vụng gia tộc cùng Ma La Tát rời đi. Hai người họ vừa bước ra khỏi phạm vi thế lực của tổng bộ Lục Quân Minh, sau đó leo lên phi thuyền phá không mà đi. Bạch Vũ Quân và Tù Phong Quân âm thầm nhìn theo. Bình phủ thành chủ còn kiên nể cái chữ La Hạ Thần Quân này nữa mà, huống hồ gì chúng ta chứ. Tù Phong Quân thở dài. Thiên Nhãn Quân ngu xuẩn, ta đã sớm nói rồi, công mộ là gia tộc vĩnh hằng chân thần thì chớ có chọc vào, hậu hoạn vô cùng. Mã không có nghe, chết thì thôi đi, còn hãy chúng ta mỗi người bồi thường 10 vạn vũ trụ xa, mụ nội nữa chứ. Trên Lưu Ám Quân cũng suối bậy nữa chứ, hắn khuyên chúng ta thương lượng với là Hạ Thượng Quân, kết quả là từ 30 vạn nâng thành 50 vạn vũ trụ xa mà. Tụ Phong Quân nghiến răng tức tối. Là Hạ Thượng Quân bảo chúng ta chuyển lời, vậy truyền lời cho dân Bảo Lâu đi. Bạch Vũ Quân xuất truyền tấn lệnh, lập tức truyền tin. Tại phân bộ Vương Bảo Lâu trong Hổ Dương Thành, có ba vĩnh hạng chân thần trấn giữ. Thế lực phía sau Vương Bảo Lâu là Thiên Bảo Hầu, nên dù chỉ một phân bộ, họ vẫn được các bên nể mặt, không tùy tiện động đến, kể cả thực quốc cũng vậy. Cái gì? Vương Bảo Lâu chủ cùng hai phó lâu chủ nhận tin, tỏ ra vẻ khó hiểu. Là Hà Thần Quân to gan mà, dám bức dân Bảo Lâu chúng ta giao nộp 50 vạn vũ trụ xa hả? Dân Bảo Lâu chúng ta do Thiên Bảo Hầu làm cho, hắn dám lớn lướt vậy sao? Cả ba đặt chân ở Hổ Dương Thành, hầu như ai cũng phải giữ chút thể diện cho họ. Các phân bộ của thế lực lớn đều thường có địa vị siêu nhiên, tuy không thể so kịp với Viêm Phong Hội Quán, nhưng mà có thể đối đãi ngang ngửa với ngũ đại gia tộc. Làm sao bây giờ đây? Lâu chủ to lớn xung quanh là Hắc Vũ, độc nhãn lộ ra vẻ tức giận. Là Hạ Thần Quân này đối đãi nghiêm khắc, nhưng mà chuyện này chúng ta không tiện bẩm báo hầu gia. Một là chuyện chúng ta giở trò kiếm lợi, hầu gia biết chắc chắn sẽ nghiêm trị. Hay là xin ý của dân Bảo Lâu trải khắp Ngu Quốc, các việc trong thành quá nhiều, hầu gia cũng không thể để tâm vào việc nhỏ lẻ này. Chẳng qua là vì hầu gia mắt nhắm mắt mở mà ba người họ mới dám dựa vào danh nghĩa Vương Bảo Lâu để mờ ám cướp lợi ích. Nếu như là ba vĩnh hạng chân thần khác nút trọn tài nguyên của hai gia tộc Trận Pháp Sư, chắc chắn sẽ bị phản kháng. Giống như là Thiên Nhãn Quân chỉ có thể dựa vào giết chóc để ép buộc chuyển giao tài sản, nhưng với danh tiếng của Vương Bảo Lâu, bọn họ có thể uy hiếp các thế lực, lặng lẽ giải quyết mọi chuyện một cách êm thấm. Năm tháng trôi qua, bọn họ đã quá quen với việc này. Thu nhập mà Vương Bảo Lâu trả cho họ quá ít, những việc trục lợi này mới là nguồn thu chính của họ. 50 vạn vũ trụ xa là nhiều quá rồi, ta sẽ đi tìm Dậy Thần Quân. Nếu Dậy Thần Quân chịu giúp đỡ, chắc có thể giải quyết được việc này. Lâu chủ mới nói, hai vị phó lâu chủ gật đầu. Ồ, đúng vậy, Dậy Thần Quân. Nếu mà Dậy Thần Quân chịu giúp, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi rồi. 50 vạn vũ trụ xa đối với bọn họ mà nói, phải bán hết cả áo giáp lẫn vũ khí mới đủ, gần như nửa cái mạng đều bị bóp nát rồi. Vì vậy bọn họ tìm mọi cách để kéo dài thời gian. Thiên Bảo Hầu sẽ không để ý tới chuyện vặt vãnh này, bọn họ cũng không dám nói, cho nên họ chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Ngẫm đi ngẫm lại, ngũ đại gia tộc còn không dám chọc vào La Hà Thần Quân, bọn họ chỉ có thể trông cậy vào Vệ Thần Quân mà thôi. Vậy thì ta đi ngay đây. Lâu chủ Vương Bảo Lâu không dám trì hoãn, lập tức lên đường đến bái kiến Vệ Thần Quân. Không lâu sau, lâu chủ Vương Bảo Lâu đã trở lại. Sao rồi? Hai vị phó lâu chủ đều cảm thấy không ổn. Nếu có tin tốt thì gã đã truyền tin báo cho họ từ sớm rồi. Độc nhãn lớn của lâu chủ mang theo vẻ uất ức. Vậy thần quân từ chối rồi, cùng quở trách chúng ta, bảo chúng ta ngoan ngoãn nộp 50 vạn vũ trụ sao? Theo phán đoán của nàng vậy là Hạ Thần Quân, nếu mà chúng ta không nộp, là Hạ Thần Quân e rằng sẽ ra tay thiệt. Là họ dám giết chúng ta hả? Một phó lâu chủ sốt sắng. Ngũ đại gia tộc hắn còn dám giết mà, người nghĩ thử xem hắn có dám giết chúng ta hay không hả? Hơi, hầu gia cũng sẽ không nhúng tay vào mấy chuyện tranh chấp của vĩnh hạng chân thần chúng ta. Thôi, nhẫn nhịn là hạng chút vậy, hắn tùy tiện như vậy chắc chắn sẽ có ngày gặp xui xẻo mà thôi. Giết người của ngũ đại gia tộc uy hiếp chúng ta, cứ tùy tiện như vậy, tự khắc sẽ có ngày bị cắn trả. Hai vị phó lâu chủ đau lòng cho số vũ trụ xa sắp mất đi kia. 50 vạn vũ trụ xa, ba người chúng ta chia nhau mà gánh vậy. Lâu chủ mở miệng. Trước kia ngươi mỗi một nửa, hai bọn ta còn lại có một nửa, lần này cũng phải vậy thôi, ngươi phải bỏ ra 25 vạn vũ trụ xa, còn hai người bọn ta cùng nhau gấp 25 vạn vũ trụ xa. Hai vị phó lâu chủ đứng chung một chiến tuyến, bọn họ nghèo hơn lâu chủ rất nhiều. Bây giờ ta không có đủ 25 vạn vũ trụ xa. Ngươi có thể bán bảo vật hoặc là đi mượn mà. Là Hạ Thần Quân chơi gì mà ác nhân vậy trời, bắt Lục Quân Minh ta bỏ ra tận 50 vạn vũ trụ xa hả? Bên phía Lục Quân Minh cũng đang nháo nhào vì việc gom tiền. Việc La Phong ngang nhiên xông vào tổng bộ Lục Quân Minh không hề được che giấu, tin tức tự nhiên lan truyền ra khắp Hổ Dương Thành. Lục Quân Minh, các lâu chủ, phó lâu chủ và Vương Bảo Lâu đều đang tìm cách bán bảo vật để gom góp vũ trụ xa, vì vậy tin tức dần dần được lan truyền ra. Giết Thiên Nhãn Quân, bắt Lục Quân Minh và Vương Bảo Lâu, mỗi bên phải nộp 50 vạn vũ trụ xa. Tin tức này khiến cho các thế lực ở Hổ Dương Thành chú ý. Sau hơn 20 kỷ, La Hạ Thần Quân vẫn tính tình bạo ngược như vậy. La Hạ Thần Quân! Chưa đến một ngày, Bạch Vũ Quân và Vân Bảo Lâu Chủ sống vai tới Thiên Viêm Môn, bái phỏng La Phong. Việc La Phong ở tạm Thiên Viêm Môn thì không giấu nổi những vĩnh hạng chân thượng ở trong thành. Chưa đầy một ngày bọn họ đã đến rồi. La Phong đứng lên, thương Thiên Viêm và Ma La Tát đi bên cạnh. Lần trước chúng ta lỗ mãng khiến Thần Quân bực mình, xin Thần Quân bất giận à. Bạch Vũ Quân cung kính dâng cái bình ngọc. Đây là 50 vạn vũ trụ xa, đã đủ rồi. Thần Quân bất giận. Vân Bảo Lâu Chủ vừa không dám ngạo nghễ, đồng thời dâng bình ngọc. Đây cũng là 50 vạn vũ trụ xa, hai gia tộc kia chúng ta đã thích đáng ăn bài cá rồi. Thương Thiên Viêm thấy cảnh này chỉ biết cảm thán. Ở nơi xa, các đệ tử Thiên Viêm Môn và hai huynh muội Thất Phụng gia tộc cũng thấy cái màn trình diễn ấy. Hai thế lực hàng đầu Hổ Dương Thành khôn mình đến nộp 50 vạn vũ trụ xa mà chẳng dám hé lời oán thán gì. Màn này với đám đệ tử và Thất Phụng gia tộc là cú sốc lớn. Thế chưa, đó là uy danh của La Hà Thần Quân đó. Một nữ đệ tử đứng ở bên mặt ngọc lưu hình, kinh thán. Nè, trước kia người từng có cơ hội theo chân La Hà Thần Quân, sao lại bỏ qua vậy? Ta không muốn mạo hiểm. Mặt ngọc lưu hình cười nhìn thi tử. Dẫu cho từ bỏ, cuối cùng người theo thần quân là nhị ca của ta. Nhờ đó ta có thể vào Thiên Diêm Môn, ta mới biết được nàng đó. Nữ đệ tử cười cảm thán. Nhưng có lẽ như huynh đã bỏ lỡ cơ duyên lớn rồi. Nàng hiểu rõ con đường tu hành là một cơ duyên lớn quan trọng như thế nào. Thương Thiên Viêm cùng La Phong sống vai đi dạo trong Thiên Viêm Môn. Một ngày hỏi thế lực nộp 100 vạn vũ trụ xa mà phải tự nguyện đưa, ta được mở rộng tầm mắt đúng không? Thương Thiên Viêm thở dài. Bà Vĩnh Hằng chân thần mất mạng, gia tộc bọn họ chịu tổn thất nặng. Ta biết ngươi sẽ chiếu cố gia tộc cho bọn họ, hơn nữa ta cũng kiếm được một khoản lớn nữa, để thể hiện lòng ta. La Phong đưa một cái bình ngọc cho Thương Thiên Viêm. Ở đây có 3 vạn vũ trụ xa, dùng hỗ trợ an bài người ba gia tộc đi. 3 vạn vũ trụ xa là rất nhiều đó, với Vĩnh Hằng chân thần bình thường, dốc hết gia sản chưa chắc gom nổi nữa. Thương Thiên Viêm nói. An trí gia tộc đâu có còn nhiều vậy. Người cứ thu xếp tốt là được rồi. La Phong đặt bình ngọc vào tay của Thương Thiên Viêm. Thương Thiên Viêm không từ chối. La Phong ngước nhìn bầu trời. Sắp tới ta định bế quan một thời gian, ngươi nên cẩn thận đó. Tài phú đã đủ rồi, chuẩn bị lần luyện thể thứ 3 rồi. Thương Thiên Viêm cười nói. Lần này ngươi giết Thiên Nhãn Quân, khiến Lục Quân Minh và Dân Bảo Lâu phải cam tâm nhận lỗi, còn ai dám nhắm vào ta nữa chứ. La Phong chỉ khẽ nhếch miệng. Tại thời điểm Thực Quốc bắt một loạt cao thủ trận pháp, riêng Thương Thiên Viêm thì họ buông tay, hành động này thể hiện rõ lập trường. Là đầu hữu nè, thế lực Thực Quốc đua nhau phái người kết giao với ta đúng không? La Phong thầm nghĩ, hội trưởng Tán Vân từng nhiều lần đến thăm hỏi, giờ lại thả Thương Thiên Viêm, đủ thấy họ rất xem trọng mình. Song bản thân và Thực Quốc e rằng cuối cùng vẫn là đối lập thôi. Trong ân oán giữa sư phụ của hắn và Thực Quốc, La Phong đương nhiên đứng về phía sư phụ tọa sơn khách của mình rồi. Ta đi trước nha, có gì cần thì liên lạc ta. Nếu ta bí quan có chuyện gấp cứ tìm Ma La Tát đi. La Phong căn dặn. Được rồi. Thương Thiên Viêm gật đầu. La Phong rời khỏi Thiên Viêm Môn, mang theo Ma La Tát trở về Viêm Phong hội quán. Tại một tiểu lâu trong Viêm Phong hội quán, quán chủ Viêm Phong đích thân tiếp đãi La Phong. La huynh hôm nay gây sóng gió lớn thiệt á, khiến cho Lục Quân Minh, Dân Bảo Lâu bồi thường 100 vạn vũ trụ xa, e rằng cả Hổ Dương Thành đều bàn tán chuyện này. Viêm Phong quán chủ cười sảng khoái. Chuyện nhỏ thôi, ta đến đây là muốn đặt một lô vật liệu luyện khí đó. La Phong đáp. Đặt hàng đó. Cả quán chủ lẫn cái gã bóng người ở trong sương mù, tức phó quán chủ đều ngạc nhiên. Viêm Phong hội quán hàng tồn kho đồ sộ, cũng có thể điều động từ một số thương hội trong thành, vốn hiếm khi cần thủ tục đặt hàng. La Phong gật đầu, dùng ám điện truyền tấn lệnh, giao liệt kê chi tiết ra. Dựa theo giá hội quán chúng ta, đơn đặt hàng này cần 365 vạn vũ trụ xa. Phó quán chủ kinh ngạc. Những vật liệu luyện khí trân quý hiếm thấy thì ít, đa phần là vật liệu phổ thông số lượng khổng lồ, quả thực vượt mức toàn kho trong Hổ Dương Thành đó. Nói gì thì nói, các thương hội trong Hổ Dương Thành cũng tích lũy lượng hàng khổng lồ, nhưng La Phong đội số lượng quá lớn, tổng giá trị lên đến 365 vạn vũ trụ xa. Mất bao lâu? La Phong hỏi. Viêm Phong hội quán chúng ta mỗi 10 ngày sẽ đưa hàng tới một lần. Lần tới sẽ là 2 ngày nữa, khi đó chúng ta dùng thời không truyền tống chuyển đến thẳng hội quán. Phó quán chủ cười giải thích. La Hà huynh à, đơn hàng này quá nhiều đó, điều từ thành trì lân cận không tiện, dùng thời không truyền tống là cách tốt nhất đó. Được. La Phong lấy ra một cái bình ngọc. Đây là 365 vạn vũ trụ sa. Nhờ khoản tiền kiếm được từ Lục Quân Minh và Vương Bảo Lâu, hắn mới có đủ để chi trả. Phó quán chủ nhận lấy, cười nói. Hai ngày sau ta đích thân đem hàng đến ở động phủ của La Hà huynh. Vậy làm phiền phó quán chủ rồi. La Phong gật đầu cười. Đối với Viêm Phong hội quán, món hàng mấy trăm vạn vũ trụ sa chẳng đáng là bao. Họ từng giao dịch cỡ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ sa. Sư phụ Tọa Sơn Khách, một vị thần vương, còn am tường luyện khí, từng có giao dịch với họ số tiền khổng lồ vượt xa khả năng của La Phong lúc này. Vì vậy, hắn giao tiền cũng chẳng chút do dự, xong liền cáo từ. Mong chi chính hàng chân thần lại đặt mua nhiều vật liệu như vậy? Phó quán chủ thắc mắc. Hồi ta thường thấy nhiều, nhưng mà chưa đoán được La Hà thần quân định làm cái gì đó ngờ. Quán chủ cũng lẩm bẩm. Gần này tài liệu chất đống như vậy, so với thần thể của ta còn to gấp mấy lần. Chả lẽ là muốn luyện cái loại bí bảo cơ giới khổng lồ gì sao chứ? Có lẽ hắn chuyên về luyện khí, lấy đó làm cơ sở cậu bước vào hỗn độn chúa tể, muốn luyện thật nhiều bảo vật để tăng cường nội tình sau. Phó quán chủ phỏng đoán. Luyện khí, luyện dược, trận pháp, huyễn thuật, đủ đường khác nhau có thể tiến đến hỗn độn chúa tể. La Phong đặt mua quá nhiều vật liệu, khiến quán chủ và phó quán chủ đầy nghi vấn. Hình như thực quốc Lưu Âm Hầu phái Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y đến Hữu Dương Thành. Giờ của Huyết Dân, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, ba đại cường giả tụ cùng một nơi, tức hẳn có đại kế rồi. Quán chủ nói, bác tam vị trận pháp cao thủ chỉ là khởi đầu, tiếp theo chắc chắn xung đột ngày một dữ dội, nhưng mà xem ra thế lực thực quốc không muốn đụng tới La Hà. Phó quán chủ tiếp lời. Hai đứa thiệt ngu, nếu mà tranh đấu, hy vọng đừng tổn hại cái tòa thành này. Viêm Phong quán chủ lắc đầu. Hai quốc gia gia chạm, một cơn sóng dư ba đã đủ làm vô số kẻ mất mạng rồi. Dòng sông thời gian bất tận, sinh tử không ngừng biến ảo mà. Đứng ở ngoài bờ mới nhìn rõ nhân gian yên bình. Vị thúc nè, ngươi đừng bắt chước mấy cái lão cao nhân nói chuyện chứ, bởi ngươi vẫn chỉ là dính hàng chân thần mà thôi. Quán chủ cười. Phó quán chủ nhún vai, quay lại lo việc thương hội. Hai ngày sau, phó quán chủ tự mình đến động phủ La Phong, mang theo lưu hàng trị giá 365 vạn vũ trụ sa. Dứt giả cho ngài rồi. La Phong tiễn đối phương lui đi. May mà có Diêm Phong hội quán, nếu chỉ cậy vào vài thương hội nhỏ lẻ để gom đủ số vật liệu này, có khi mất mấy trăm năm nữa. La Phong thầm cảm thán. Đây chính là ưu thế của những tập đoàn thương nghiệp lớn như Viêm Phong hội quán. Chỉ một lần thời không truyền tống hàng hóa từ tổng bộ tại Viêm Phong cổ quốc, họ đã chuyển thẳng đến phân bộ Hổ Dương Thành. Cả khởi nguyên đại lục chỉ có hai cổ quốc có khả năng làm như vậy thôi. Lúc này Ma La Tát đang chỉ dạy cho Mạc Ngọc Thanh Nham nghiên cứu pháp tắc. La Phong đến gần. Chủ nhân! Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham đồng loạt kính cẩn. Ta sẽ bế quan một thời gian đó. La Phong nói. Bế quan hả? Hai kẻ kia trong lòng thoáng hồi hộp. Bởi vì La Phong mà bế quan, tức là bọn họ tạm được tự do. Cũng như mỗi lần thôi, trong thời gian bế quan á, ta sẽ cắt hết mọi liên lạc, không cho phép ai quấy rầy. Nếu có chuyện vô cùng khẩn cấp, La Tát ngươi hãy thông báo cho ta. Dạ, chủ nhân. Mà La Tát tuân lệnh, giả là tôi tới linh hồn có thể dùng tâm linh cảm ứng truyền tin cho La Phong nếu cần. Nói xong, La Phong đi vào mật điện dưới nền đất, thả tinh thần tháp ra, bước vào không gian trong đó phong bế lại tu hành, tiến hành lần luyện thể thứ ba. Theo thời gian trôi qua, ở Hữu Dương Thành, cục diện ngầm ngày càng dữ dội, liên tục nổ ra xung đột. Những thế lực lớn đều nhận thấy cái cuộc tranh đấu giữa phủ thành chủ và thực quốc lần này khác hẳn với trước. Một hôm nọ, Ma Li Mông đích thân đến trước cửa động phủ của La Phong. Ma phó thành chủ nè, ta đã nói rồi, chủ nhân bế quan rồi, không gặp ai hết. Ma La Tát vừa tỉnh giấc, tự mình mở cửa. Ta có việc gấp, người có thể nào liên lạc chủ nhân của người một chút được không vậy? Ma Li Mông nung nóng hỏi. Gấp cỡ nào? Thương Thiên Diêm sắp chết, Hổ Dương Thành sắp tiêu sao? Ma La Tát hỏi lại. Là phủ thành chủ muốn nhờ là họ thần quân hỗ trợ. Ma Li Mông nói. Ma La Tát lắc đầu. Chủ nhân dặn rằng trừ phi có việc cực kỳ trọng đại, nếu không tuyệt đối không được quấy rầy. phủ thành chủ cần trợ giúp sao? Chuyện này đâu đáng làm phiền chủ nhân xuất quan. Ma Li Mông nhìn Ma La Tát, Ma La Tát nhìn lại. Thôi vậy. Ma Li Mông đành chịu, bởi chỉ có tôi tớ linh hồn này mới có thể báo tin cho La Hạ Thần Quân trong lúc bế quan. Ngay cả Mặt Ngọc Thanh Nham cũng không có quyền đó nữa. Vậy thì khi nào mà chủ nhân của ngươi vừa xuất quan hãy báo ngay cho ta nghe. Ma Li Mông căn dặn. Được rồi, chủ nhân vừa ra ta sẽ lập tức báo cho ngươi. Ma La Tát hứa. Ma Li Mông định bất lực rời đi. Thế giới bên ngoài dù mưa gió như thế nào, La Phong vẫn một lòng khép kín tu hành, không màng dính líu. Hỗn độn đại lực đồ ở cấp độ vĩnh hằng chân thần, lần luyện thể thứ ba này đòi hỏi sự kết hợp nhiều pháp tắc ảo diệu, thử thách cực điểm cảnh giới, luyện thể cũng chính là con đường tu hành. Để chuẩn bị luyện thể, La Phong chuẩn bị số vật liệu trị giá hàng trăm vạn vũ trụ sa. Vào lúc hắn sẵn sàng, liền bắt đầu nghi thức lần ba rồi. Thần thể của La Phong, mỗi bộ phận như là một binh khí khổng lồ, muốn hoàn thiện động cơ trận đồ của đó, cần thêm từng lớp phụ trợ, giống như là dùng kim thiêu lên một cái bức vải đã hoàn chỉnh, khiến bức vải ấy càng hoàn mỹ. Mặc cho đã thấu triệt phương pháp, La Phong vẫn tốn vô vàn công sức tiến hành từng bước, luyện thể cực kỳ phức tạp, nhất là với hoàn mỹ thần thể khổng lồ này, công việc càng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cuối cùng sau hơn 3 vạn ngày lao khổ, La Phong đại công cáo thành. Quy đổi theo thời gian địa cầu, đó là hơn 3 vạn năm. Chính nhờ ý chí và năng lực vượt bậc, hắn mới giảm bớt được thời gian dài đằng đẵng. Nếu không, có khi kéo dài gấp đôi. Quá trình đó đủ để biết luyện thể công phu cỡ nào. Xong rồi. Hắn nhìn lại bản thân, hắn hãnh diện. Qua 3 lần luyện thể, thân thể hắn về độ tinh diệu so với vô số bí bảo vĩnh hằng trên đại lục chẳng hề thua kém gì. Nhưng khác biệt là thân thể này cao đến 180 tỷ cây số, hắn chỉ cần dùng lực đấm một cú thôi, dư ba đủ khiến cho không gian chung quanh chao đảo. Bây giờ không cần thiêu đốt thần lực nữa, một tay này của ta cũng dư sức đập tan toàn bộ cả đoàn quân Hữu Dương rồi. Luyện tới bước này, ta đã đào hết tiềm lực hoàng mỹ thần thể ở cấp độ vĩnh hằng chân thần rồi. Hắn thầm cảm khái, muốn mạnh hơn nữa đó là cảnh giới hỗn độn. Cường giả vĩnh hằng bình thường không thể đạt tới, dẫu ai may mắn lĩnh ngộ chiêu số lợi hại, vẫn khác xa cảnh giới hỗn độn, thứ đòi hỏi truyền thừa về lĩnh hội kỹ càng mới mong học hỏi được. Giữa thân thể này, thêm đoạn diệt thiêu đốt thần lực, sức mạnh sẽ chẳng thể tính nổi rồi. La Phong thầm nghĩ, trong hơn 20 kỷ khởi nguyên đại lục, phương pháp đoạn diệt của hắn cũng tăng tiến rất lớn. Khắp khởi nguyên đại lục, e khó tìm vĩnh hằng chân thần nào ngang tầm rồi. La Phong thầm nhận định, có lẽ vài kẻ hơn chút về cảnh giới, nhưng mà ưu thế về thần thể của hắn đã rất rõ ràng rồi. Thần thể của ta lúc nãy tạm thời không thể tiến thêm nữa. Tiếp theo, một mặt là tu luyện liệt nguyên thuật, tranh thủ để cho ý chí sớm ngày đột phá, mặt khác là tăng cường cảm ngộ pháp tắc, trước tiên cần phải ngộ ra vài chiêu hỗn độn cảnh. Muốn ngộ hỗn độn pháp tắc không thể xong trong một sớm một chiều được, cần không ngừng tích lũy, trước tiên là ngộ ra một ít chiêu số hỗn độn cảnh, rồi trải qua thời gian dài đằng đẵng tích lũy, rồi một ngày nào đó sẽ bừng ngộ, hoàn toàn hiểu rõ hỗn độn pháp tắc. Con đường tu hành từ huyết mạch có thể mượn huyết mạch lột xác thành hỗn độn cảnh, còn ta chỉ có con đường ngộ ra hỗn độn pháp tắc này thôi. La Phong thầm nói, hỗn độn đại lực đồ, phá giới cửu đao, cửu yểm giới, 3 môn bí pháp ở cấp vĩnh hằng chân thần ta đã tu luyện viên mãn rồi. Đồng hoa, đoạn diệt ở cấp vĩnh hằng chân thần còn có chút chỗ chưa rõ, mà liệt nguyên thuật thì còn nhiều không gian để tiến bộ. Chỉ nghĩ thoáng qua, La Phong tiếp tục duy trì việc tu luyện đại hủy diệt luyện tâm pháp để rèn ý chí. Đối với La Phong, hình thức rèn luyện này dù đau khổ cũng đã quá quen thuộc rồi. Hắn hít một hơi, giữ nguyên tình trạng ma luyện ý chí. Hắn để thần thể khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi sau đó bước ra khỏi tinh thần tháp. Cửa phòng mật thất ở dưới lòng đất mở ra. Ở ngoài động phủ, Ma La Tát cùng Mặt Ngọc Thanh Nham liền chạy đến nghênh đón. Chủ nhân! Thân thể của La Phong đã đạt tới mức hoàn mỹ thu liễm mọi khí thức, nên cả Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham đều không nhận ra chút biến hóa nào của hắn cả. Thanh Nham, sao không ở nhà với phụ thân của ngươi vậy? La Phong cười hỏi. Chủ nhân vừa bế quan, hắn đã về cùng cha và huynh đệ rồi, vậy ngày sau đã trốn về đây rồi. Ma La Tát đứng cạnh, cười nói. Trốn về hả? La Phong ngạc nhiên. Mặt Ngọc Thanh Nham đành giải thích. Gần đây đại ca ta cưới vợ, ca và tam đệ đều thành thân rồi, họ còn giúp ta tìm người, không ít nữ tu hành đổ tới, ta không chịu nổi phiền phức đành trốn về đây. Không ít nữ tu hành đến hả? Có nhiều không vậy? Quả là nhiều thiệt á, có gan còn đến thẳng cửa động phủ của chủ nhân nữa kìa. Sau cùng Thanh Nham mời ta ra mặt dọa lui mấy cái đám nữ tu đó luôn. Mà là tác cười ha hả? Ta không muốn dính dáng chuyện tình cảm, chỉ muốn sớm ngộ ra thập đại cơ sở pháp tắc thôi. Mặt Ngọc Thanh Nham nói. La Phùng gật đầu cười. Cũng đúng ha, khi thành hư không chân thần, tuổi thọ vô tận, tình cảm không cần gấp gáp làm gì. Đợi lúc gặp người thực sự ngươi thích rồi, nội tâm sẽ tự nói cho ngươi biết thôi. Dù nghe vậy, Ngọc Thanh Nham vẫn kiên định nội tâm, không muốn nhúng vào tình ái. La Phùng lại hỏi. Khi ta bế quan ở Hổ Dương Thành này có phát sinh chuyện lớn nào không vậy? Thường Thiên Diêm có bị phiền phức gì không vậy? Cuộc sống của hắn cầu gì có nấy, chẳng ai dám đụng tới đâu. Nhưng mà ở Hổ Dương Thành thì đang đánh nhau kịch liệt. Phủ thành chủ và thế lực thực quốc đụng nhau, tử thương cũng không ít đâu. Mà La Tác nói, La Phong gật đầu. Chuyện huyên náo nhất là liên quan đến Cao Ngưu Thủy. Vị Cao Ngưu Thủy thống lĩnh này không ngờ tự ra tay với gia tộc của mình. Mà La Tác cười. Hả? Hắn làm sao vậy? La Phong mới tò mò. Cao Ngưu Thủy là tiểu đồ đệ mà Ma Ly Kiêu rất cưng chiều. Gã từng muốn bắt Mai Ngưu Khởi, vì vậy La Phong đối với Cao Ngưu Thủy này cũng có chút hảo cảm. Cao Ngưu Thủy vốn chỉ là một nhánh bình thường của gia tộc Cao Ngô, quan hệ từ lâu đã nhạt dần rồi. Sau này hắn chủ động gia nhập Hổ Dương quân đoàn, được Ma Ly Kiêu dốc lòng bồi dưỡng, từ một binh lính leo lên thành vĩnh hằng chân thần. Trước đây không lâu, khi gia tộc Cao Ngô tộc trưởng Cao Ngô Di chiêu đãi hắn, Cao Ngô Thủy bỗng xoay ngược tình thế, điều động Hổ Dương vệ đến bắt tộc trưởng cùng gia tộc Hạch Tâm, ngay cả cha ruột của hắn cũng bị bắt nữa. Hắn dù cho gia tộc tội danh phản quốc, tố cáo Cao Ngô Di đã đầu nhập thực quốc, kết quả tộc trưởng không lâu sau thì bị xử tử. Mà La Tác nói. La Phong nghe như vậy khẽ gật đầu. Cao Ngưu Thủy từ nhỏ đã rời xa gia tộc rồi, tình cảm nhạt là phải rồi. Dù vậy, đối xử với gia đình cũ tàn nhẫn như vậy khiến toàn Hổ Dương Thành phải giật mình á. Nhiều người cho rằng có lẽ Cao Ngưu Thủy cố tình gán tội. Chà, ngươi rành rẽ sự tình thiệt đó hả? La Phong trêu chọc. Đi tới đi lui bên ngoài tự nhiên hay nghe ngóng rồi. À, phó thành chủ Ma Ly Mông cũng đến tìm nữa, dặn chủ nhân ra ngoài thì liên hệ với ông ta. Ma Ly Mông hả? La Phong gật đầu, lập tức đưa tin cho Ma Ly Mông. Chẳng bao lâu sau, Ma Ly Kiêu và Ma Ly Mông cùng đến trực tiếp bái phỏng La Phong. Hai chị, mời ngồi đi. Trên một cái đình nhỏ ở đỉnh núi, La Phong ngỏ lời. Mặt Ngọc Thanh Nham thì giúp rót rượu, mấy loại trái quý cũng bày sẵn ra. Chắc hẳn La Hạ Huynh cũng biết rồi, dạo gần đây thực quốc thế lực gây sóng gió lớn ở Hổ Dương Thành. Ma Ly Kiêu nói. Ở phủ thành chủ rất đau đầu, hôm nay ta thay mặt phủ thành chủ mời La Hạ Huynh ra hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ hả? La Phong bèn lắc đầu. Ta chẳng xung đột gì với thực quốc cả, hà cớ gì phải nhảy vào chứ? Ma Ly Kiêu gật đầu. Ta hiểu, nhiều gia tộc bản địa cũng né tránh vì sợ bị thực quốc trả thù, cường giả hỗn độn chú thể ở phía mình thực quốc cũng khó mà đích thân ra tay với huynh được. Ở dài tên vĩnh hằng chân thần thì huynh có lẽ không thèm bận tâm rồi. Ta không sợ họ, nhưng mà chẳng muốn gì vậy mà đụng chạm làm gì. La Phong từ chối. Chúng ta nhờ huynh giúp đỡ cũng không đến nỗi tay không bắt bạch thuộc đâu. Chỉ cần huynh hỗ trợ giữ một động địa trấn thủ không quá một kỷ, chúng ta bằng lòng trả trăm vạn vũ trụ xa. Trấn thủ một kỷ hả? Quá dài rồi. La Phong lắc đầu. Trăm vạn vũ trụ xa muốn kiếm cũng không phải là quá khó. Thật ra không phải là bắt buộc trấn thủ trọn một kỷ đâu. Nếu mà thực quốc tấn công, là Hạ Huynh bảo vệ được trọng địa, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ma Ly Kiêu nói thêm. La Phong cười nhạt. Vì hẳn là rõ, trăm vạn vũ trụ xa chưa đủ hấp dẫn ta đâu. Đúng vậy, là Hạ Huynh từng khiến Lục Quân Minh dân bảo lâu bồi thường trăm vạn vũ trụ xa chỉ trong một ngày mà. Nhưng mà phủ thành chủ lúc này là tài lực có hạn. Ta cần một phương hắc trạch độc dịch, nếu mà các ngươi chịu ta mới giúp, bằng không cứ tìm người cao minh khác đi. La Phong nói. Hắc trạch độc dịch hả? Ma La Kiêu ngạc nhiên. Là Hạ Huynh lại biết hắc trạch độc dịch của Ngô Quốc hả? Đã từng nghe nói qua thôi. La Phong đáp. Nhờ tình báo của tọa sơn khách và dòng họ Đoạn Đông Hà, La Phong nắm rõ phần lớn những cổ lão thần vật ở trên khởi nguyên đại lục, biết rằng Ngưu Quốc có đặc sản hắc trạch độc dịch rất hợp để rèn luyện ý chí. Hắc trạch độc dịch hàm chứa kịch độc ghê gớm, song nếu dùng vừa đủ có thể luyện tâm linh ý chí, nhưng mà thứ này ít khi lưu lạc ra ngoài, muốn lấy cần trả giá cao. Để ta bàn với thành chủ. Ma Ly Kiêu nói, rồi dùng thần lực hóa thân ở phủ thành chủ để thương lượng cùng đồng sự. Chẳng lâu sau, Hắc Trạch Đồng Dịch vốn do dương tộc Khúc Mông độc chiếm, ở thành chủ bằng lòng tìm cho huynh một phương đó. Mà Ly Kiều nói, tốt, vậy cần ta trấn thủ nơi nào? La Phong gật đầu. La Hạ Thần Quân chịu ra tay, chúng ta bớt lo biết bao rồi. Ta dẫn ngươi đi. Ma Ly Kiều gật đầu, Ma Ly Mông bên cạnh cũng cười. Trong phủ thành chủ, Hổ Dương thành chủ, một lão giả tóc trắng cùng Ma Ly Kiều hóa thân thần lực và một nam tử độc giác đang ngồi. La Hạ này không sợ ngũ đại gia tộc chúng ta, nên cũng chẳng sanh mắt với thực quốc gì. Với cái loại không bị kiềm chế như hắn rất dễ thôi. Có điều việc hắn biết Hắc Trạch Độc Trịch, xem ra cũng có chút kiến thức đó. Hổ Dương thành chủ cười. Cường giả cấp đó tất nhiên không phải tầm thường rồi. Có hắn gia nhập, lực trấn thủ ba khu cấm địa của ta xem chừng ổn thỏa, không bị hở khoáng nào rồi. Cứ đề phòng là hơn, thực lực La Hà không phải ai cũng chứng kiến tận mắt, chưa chắc đã mạnh như lời đồn. Nam tử độc giác lạnh lùng nói. Theo ta thì không cần dẫn La Hà này vào, chỉ dựa vào lực lượng từ phủ thành chủ ta là đủ rồi, đáng tin hơn. Mà Ly Kiều mới vội giải thích. Chúng ta nghiên cứu qua tính cách của La Hà, có thể tin cậy, huống chi ba cấm địa đều không thể sơ suất được. Thôi, dù sao Hổ Dương Thành do ngũ đại gia tộc các ngươi trách nhiệm phòng thủ mà, đợi ta giúp các ngươi giải quyết xong, ta cũng trở lại Dương Đô rồi. Nam tử độc giác nói. Đã làm phiền Ung tướng quân lắm rồi. Hổ Dương Thành chủ cùng lão giả tóc trắng Ma Ly Kiều đều cáo biệt khách khí. Nam tử độc giác vốn là một thống lĩnh quân đội từ ngu quốc cổ lão Vương Đô, là một vị vĩnh hằng chân thần có thực lực cao gấp mấy lần Ma Ly Kiêu. Vì thần vương hiếm khi điều động hỗn độn chúa tể, nên thường để cường giả cỡ như Ung tướng quân lo liệu. Nếu không phải chuyện thực quốc còn cấp bách, ta đã muốn thử La Hà một phen rồi. Nam tử độc giác nhoẻn miệng cười, đứng dậy rời đi. Mời thiệt đó, Ung tướng quân nhận ra việc nào ưu tiên mà. Nếu không, lỡ xảy ra xung đột trước thực quốc xuất hiện, quá là trò cười rồi. Hổ Dương thành chủ thở ra một hơi. Ung tướng quân được thần dương trọng dụng, tất nhiên là biết chuyện nào quan trọng nhất rồi. Lão giả tóc trắng khẽ đáp. Hết tập 10 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.